Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531. Sức chịu đựng, là thuần túy nhất tài nghệ đánh lộn. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, tiếp tục tranh tài, thảo chi sân bãi bởi vì trải qua dầm mưa cùng ngọn lửa nướng. Hiện tại đã triệt để biến thành cát chi sân bãi. Mấp mô không nói, còn có chút địa phương tràn đầy bùn cát, có nhiều chỗ thổ địa khô cạn đến rạn nứt, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, bất quá không trở ngại tranh tài là được. Trước mắt, Kurotaku còn có hai cái hoàn hảo không chút tổn hại Pokemon. Một con chịu một cước Electivire, một con đã kiệt lực không có một giờ không khôi phục lại được Charizard. Ra sân ngược lại là còn có thể ra sân, chính là chưa hẳn có thể đánh ra cái gì đặc sắc thao tác. Mà Takehoshi bên kia thì có hai cái hoàn hảo không chút tổn hại Pokemon, một con hao tốn ném một cái ném thể lực, đồng thời thân có tê liệt trạng thái Blaziken. Hiện tại thời tiết là Sunny Day, trời nắng, phai thuộc tính chiêu thức uy lực tăng lên 1,5 lần. Lại tê liệt chỉ là hàng nhanh, Takeshi không lên Blaziken đều không hợp lý. Quả nhiên, Kurotaku nhìn xem từ Pokebo bên trong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất Blaziken, cấp tốc thu hồi Charizard, trở tay liền đem Electivire phóng xuất, dị thường quả quyết, vừa rồi giữa trận lúc nghỉ ngơi, Sizer nói nó muốn lên, bởi vì nó ý nghĩ là Mega đối Mega. Kurotaku từng cùng nó nói qua tất cả có thể Mega Pokemon. Nó đều một mực ghi tạc trong lòng. Nhưng về sau Kurotaku lại theo chân nó rằng, hắn kỳ thật đoán Mawiu của Takehoshi mới là nàng thật Mega tay. Vì cái gì? Người cũng không nhìn một chút Takehoshi cái gì đội ngũ. Không nói chuẩn thần cùng Lucario, Izislas, Blaziken, Mimikyu, Noivern, mấy cái này cái nào không điểu. Takehoshi liền mẹ nó không giống như là biết nhớ tới Mawiu lớn lên đáng yêu. Đem nó bồi dưỡng đến 60 cấp loại hình. Mặc dù trước đó nhìn thấy Mawiu lúc, đều không có trên người nó phát hiện cùng Megastone có liên quan vết tích. Nhưng Kurotaku cảm giác Takehoshi hẳn là đem Megastone thả đi lên. Dù sao Blaziken cùng Lucario trên thân Kurotaku đều không có nhìn thấy. Hoặc là dứt khoát chính là Takehoshi không có Megastone. Cũng không phải là không có khả năng ngao. Electivire vừa rơi xuống đất. Một mực không có gì chứng dùng Electric Terrain. Điện khí tràng địa. Cuối cùng có phản ứng. Cằn cỗi thổ địa bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng. Cũng có từng tia lôi điện ở trong sân lấp lóe. Đây là nó vì Electivire Electric thuộc tính chiêu thức cung cấp 50% uy lực tăng phúc. Biểu tượng, kiếm thuẫn 30%, đứng trên mặt đất mới có thể hưởng thụ được. Làm Electivire sử dụng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, thời điểm, không cách nào hưởng thụ Electric Terrain, điện khí tràng địa, tăng phúc. Phải đem ngày mưa lái về. Kurotaku nhìn lên trên trời viên kia lấp lánh mặt trời. Trong lòng ngược lại không có gì hối hận không hối hận cảm xúc. Nếu không có mở trời nắng, Charizard chưa hẳn có thể như thế, nhẹ nhõm, liền chiến thắng đối thủ. Bất quá thua thiệt qua Blaziken chắc hẳn tăng trí nhớ. Chỉ sợ không có dễ dàng như thế à. Không nhẹ cũng phải mở. Blaziken. Cú đá lửa, trời nắng dưới Takehoshi căn bản đều không làm lựa chọn thứ hai. Trực tiếp để Blaziken dùng Blaze Kick, cú đá lửa, bành, mặt đất trong nháy mắt bị Blaziken dẫm nứt, nổ ra rất nhiều mảnh vụn thạch. Bắp chân cơ bắp lực bộc phát độ có thể xưng đáng sợ nó như là một đạo màu đỏ mũi tên phóng tới. Electivire cũng ở giữa không trung thay đổi thân thể. Dùng nó thiêu đốt lên lửa cháy mạch đùi phải ra sức quất hướng Electivire đầu lâu. Tê dại về sau còn nhanh như vậy. quả nhiên sẽ khai phát Pokemon người không chỉ có hắn mà thôi à. Kurotaku cắn chặt răng, Takehoshi dựa vào Blaziken lực bộc phát đến chậm lại tê liệt tốc độ giảm phân nửa hiệu quả. Không sai biệt lắm cùng loại với Sizer trong nháy mắt bộc phát năng lực. Chỉ cần không đột phát tê liệt cứng ngắc động tác, Blaziken tốc độ vĩnh viễn sẽ không xuống đến đặc biệt thấp trình độ. Đông, Blaze Kick, cú đá lửa, đá vào Electivire trước người màu xanh lá khiên tròn lên. Mãnh liệt ngọn lửa cùng khổng lồ lực trùng kích toàn bộ bị màu xanh lá khiên tròn hấp thu. Hóa thành vô hình, lại đến, Takehoshi sớm đã đoán trước rơi Blaziken Blaze Kick. Cú đá lửa sẽ bị Electivire ngăn cản, cho nên chiêu này Blaze Kick, cú đá lửa, chỉ là vì cấp tốc tới gần nó. Kích thứ hai mới là làm thật, đùi phải đạp đất, chân trái bốc cháy diễm. Blaziken lấy chân phải làm trọng tâm, hai độ hướng Electivire đá đến, trên đùi ngọn lửa thậm chí so với lần trước càng thêm tràn đầy. Cơ hồ muốn thiêu hủy Electivire lông dài. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Electivire đương nhiên sẽ không làm loại kia chịu chân phải quên chân trái cử động. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, đối với nó tới nói đơn giản cùng khắc ở trong gen hành vi không sai biệt lắm. Vô ý thức nó liền dựa vào lơ lửng nằm ngửa né tránh rơi mất đội Rocket đá kích. Nhiệt lưu sượt qua người. Trở tay. Electivire liền trả lại cho nó một chiêu Thunder Punch, lôi điện quyền, lốp bốp, màu vàng sáng thiểm điện cực tốc nhảy vọt, phát ra bạo hưởng, mà Blaziken bởi vì Blaze Kick, cú đá lửa, rơi vào khoảng không quán tính mà không môn mở rộng, vừa vặn triển lộ ra chính mình không có chút nào phòng bị lồng ngực. Ngươi làm ta, một mực không có chú ý sao? Takehoshi khẽ quát một tiếng, overheat, quá nhiệt, sấy khô, tại Electivire Thunder Punch, lôi điện quyền, đánh trúng Blaziken ngực lúc, Blaziken trong miệng lửa cháy mạnh cũng là khét Electivire khắp cả mặt mũi. Chỉ bất quá Blaziken sức chịu đựng có hạn, chiêu này overheat, quá nhiệt, vẻn vẹn phun ra bình thường flame body tích 1/3 liền bị lôi điện quyền kịp thời tê liệt. Đánh gãy, Blaziken trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hơn 10 mét. Nhưng dù cho như thế, Kurotaku vẫn như cũ là kinh hãi. Không ngừng nghỉ chút nào liên tục sử dụng 3 cái chiêu thức. Tuy nói sau cùng overheat, quá nhiệt, không có hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng cũng đủ để chứng minh Blaziken sức chịu đựng mạnh. Ngắn ngủi bộc phát xong còn có loại này sức chịu đựng. Thật sự là quá kinh khủng. Thích bổ, diện mục cháy đen Electivire nửa híp một con mắt. Nếu không phải nó nhắm mắt kịp thời, rất có thể liền bị overheat. Quá nhiệt, ngọn lửa phun tạm thời nhìn không thấy đồ vật. Nhưng bởi vậy nó cũng thành công cùng Blaziken hai lần kéo dài khoảng cách. Electivire trực tiếp bay về phía không trung, mà trên đất Blaziken thì tại gia tốc đặc tính trợ giúp dưới. Có chút tăng lên tốc độ di chuyển. Hai giam kích, Takehoshi ấn mắt như điện, một chút nhìn ra Electivire dự định. Bảnh, sức chịu đựng khôi phục Blaziken dơ lên sáng lên nâu đỏ sắc quang mang đầu gối. Một cước đạp liệt địa mặt, phóng tới không trung. Bất quá cùng thường ngày tình huống khác biệt, lần này Electivire tại đi lên bay đồng thời, liền tìm đúng thời cơ mở ra ngày mưa. Tốt xấu đem Blaziken đánh bay ra ngoài, nó làm sao có thể không vững vàng nắm chặt cơ hội này. Thế là, làm hai giam kích của Blaziken sắp đụng vào Electivire lúc, trên trời mồng một đã không tài, hai độ mây đen ngập đầu, rơi ra mưa to. Không sai, cùng trước đó thưa thớt mưa nhỏ khác biệt, lần này Electivire trực tiếp gia tăng lượng mưa, bởi vì nó rõ ràng, chính mình cùng Blaziken tầm đó, lập tức liền muốn phân ra một cái thắng bại. Đông, hai giam kích của Blaziken đâm vào Protect của Electivire bên trên. khổng lồ xung kích bị xanh lá thuẫn hấp thu. Thân thể của nó hướng dưới mặt đất rơi. Khó chơi. Takehoshi đơn giản hận thấu Protect của Electivire. Không duyên cớ lãng phí nàng rất nhiều lần công kích cơ hội. Ầm ầm, trên trời mây đen bắt đầu lóe lên lôi quang. Chính là Electivire đang triệu hoán lôi điện, ý đồ để cho mình Moto Drive vận chuyển lại. Takehoshi không biết Kurotaku xáo lộ, nhưng ở nhìn thấy trong mây đen lôi điện dày đặc về sau, sâu cảm giác không ổn, biết hiện tại không liều không được. Vô cùng có khả năng một kích này chính là Blaziken một chiêu cuối cùng. Dùng toàn lực, tới đi, Sky Uppercut, phun ra người ra tốc ngọn lửa. Nàng tại mưa rào tầm tã bên trong hô lên âm thanh. Rơi trên mặt đất, Blaziken đột nhiên ngẩng đầu. Trên cổ tay ngọn lửa mãnh liệt đến cơ hồ hóa thành hai đầu quang mang. Mà lại thật giống như Iron Man chế độ máy bay. Blaziken bàn chân phun ra thúc đẩy dùng tia lửa, cùng phần tay ngọn lửa cùng một chỗ ép buộc ra tốc nó phi thiên tốc độ. Kéo theo thân thể của nó chỉ lên trời bên trên Electivire tiến lên. Chợt nhìn, thật cùng hỏa tiễn thăng thiên không có gì khác nhau. Tốc độ kia nhanh chóng, để Kurotaku con người đột nhiên rụt lại. Không còn kịp rồi. Hắn không nghĩ tới Takehoshi sớm như vậy liền đem loại này áp đáy hòm chiêu thức cho dùng ra. Electivire bố cục lại là còn kém rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Từ bỏ Thunder, sét đánh, dùng Psychic, tinh thần cường niệm, khống chế chính mình rơi xuống đất. Thunder, sét đánh, chí ít còn muốn 2 giây ấp ủ. Xông lên Blaziken tự nhiên cũng sẽ không cho Electivire tỏa định cơ hội. Electivire lúc này cách làm chính xác nhất chính là rơi xuống đất. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Electivire toàn thân toát ra ánh sáng màu lam, nằm ngửa cực tốc hạ xuống, cùng xông lên Blaziken giao thoa mà qua. Blaziken thế xông mặc dù mãnh, nhưng cũng đại biểu từ bỏ không trung xê dịch khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Electivire cùng nó bỏ lỡ. Nhưng nó phản ứng rất nhanh. Trước tiên liền giải trừ chiêu thức. Quay người hai lần phóng tới Electivire. Mà lúc này, Electivire đã rơi xuống đất. Kurotaku nhìn thấy một màn này. Trong lòng dâng lên một cỗ ưu sầu. Từng có lúc, bởi vì điểm thuộc tính không đủ dùng, dẫn đến hắn không thể không tải Giga Impact, trung cực trùng kích, cùng White Shark, lôi điện phong bạo, tầm đó hai chọn một. Cuối cùng, hắn tuyển Giga Impact, trung cực trùng kích. Dù sao Giga Impact, trung cực trùng kích, uy lực đủ lớn, phối hợp một cấp Ion Deluge liền có thể sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Phe trận kia Electivire nhiều kinh khủng là rõ như ban ngày. Đáng tiếc a, từ khi hắn đi MT Silver, thuộc tính này điểm liền cùng không cần tiền, xoạt xoạt xoạt cọ dâng đi lên a. Mà tại không có cầm tới đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư cách trước, hắn lại không thể thăng cấp 8 chiêu thức, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải cho Electivire học được cái oai xác, lôi điện phong bạo. Ai, thật sự là kẻ có tiền ưu sầu. Kurotaku mắt lộ ra dữ tợn ý. White Shark, lôi điện phong bạo, chói mắt ánh sáng màu vàng từ Electivire trên thân sáng lên. Liên đới lấy còn có đinh tai nhức óc tiếng sấm. Electivire từng tại cái nào đó thổi phồng tất Pokédex thượng đẳng xưng có thể cung ứng một tòa thành thị lượng điện, đương nhiên đây nhất định là khoa trương. Có thể bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn ra Electivire trong cơ thể lượng điện đến cùng khủng bố đến mức nào. Blaziken gặp đây, tại Takehoshi trong mệnh lệnh thu quyền biến đầu gối, mượn dùng trọng lực, cổ tay cùng bàn chân ba cái vì đó ra tốc trợ lực. Hung hăng vọt tới trên mặt đất, toàn thân bốc lên lôi quang chờ nó xuống tới Electivire. Một bên là điện trường thêm bổn hệ White Shark. lôi điện phong bạo. Một bên là trọng lực, hỏa tiễn tên lửa đẩy, thêm bổn hệ hai giam kích. Hai cái chiêu thức thuộc tính không có chút nào khắc chế quan hệ Pokemon ầm vang đụng vào nhau. Không khí tại thời khắc này phát sinh vặn vẹo. Tiếp theo, bỗng nhiên nổ tung lên. Boom, lôi quang cùng nâu đỏ sắc quang cùng ánh lửa trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Tại khiến cho khán giả không thể không nhắm mắt lại thời điểm. Hóa thành trùng thiên dòng xoáy. Trên mặt đất thật vất vả tích xúc lên nước mưa lần nữa bốc hơi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?